Audio Chuyện Hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 43 của bộ truyện Cưới Nhanh và Chỉ Sủng Một Người. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ nhé! Chờ đến khi Bạch Ngọc Dương rời đi, Tần Lệ lén lút trộm gọi cho Triệu Quân, nhưng liên tiếp mấy cuộc gọi đều không có nghe. Tần Lệ trở nên nóng nảy, không phải xảy ra chuyện gì rồi chứ? Cầu mong là Triệu Quân chưa bị bắt, nếu không bà sẽ thảm. Tần Lệ không ngừng gọi cho Triệu Quân, sợ ông ta sẽ bị bắt, khai tên bà ra, nhưng đều là không nghe máy. Lúc này, ở bên Triệu Quân căn bản không có rảnh để bắt điện thoại. Sáng hôm nay hình như có người theo dõi ông. Mỗi lần đi đều có cảm giác ai đó rình rập ở phía sau lưng. Khi phát hiện cảm giác, ông đúng là đã bị một đám người chạy lên theo đuổi ông. Theo căn bản, ông đã chạy thật nhanh để trốn thoát, mất cả nửa ngày trời mới đánh lạc hướng được bọn họ. Điện thoại vì thế mà không biết rơi ở đâu. Ông nghĩ mình đã hành động cẩn thận lắm rồi, không để lại bất cứ manh mối nào. Tại sao lại nhanh như vậy đã tìm được ông rồi? Triệu Quân không thể nào không bội phục được năng lực của Vân Thiên Lâm. Ông đã rời đến một nơi hẻo lánh ít người, thế mà vẫn bị tìm ra. Triệu Quân núp ở một nơi không dám buông lỏng tinh thần, tận mắt nhìn đến đám người đó rời đi, mới rón rén đi ra. Triệu Quân không ngừng thầm rủa, thật là xui xẻo, mới ra tù không được bao lâu, đã sắp bị tóm trở lại. Ông hừ lạnh một tiếng rồi lẩn trốn ở trong đám người. Chờ cho Triệu Quân mất hút ở trong đám người, một người đàn ông từ trong một con nhỏ hẻm tối tăm bước ra, lấy điện thoại gọi cho Lăng Phong. Đúng lúc đó, Vân Thiên Lâm đang có mặt tại văn phòng Lăng Phong, sẵn tiện Vân Thiên Lâm bắt máy lên. Giám đốc, tôi đã làm theo chỉ thị của giám đốc, Triệu Quân đã bị chúng ta truy đuổi, sau đó ông ta núp ở cạnh gần thùng rác và bây giờ đã bỏ đi, kế tiếp chúng ta nên làm gì? Tốt lắm, tiếp tục lặng lẽ đuổi theo cho tôi, giúp tôi xem ông ta có hành động gì bất thường không thì gọi cho tôi. Là... Người đàn ông sau khi tắt máy có một chút chần chừ, anh ta thật sự theo mệnh lệnh của Lăng Phong, nhưng người đàn ông vừa rồi là Vân Thiên Lâm, thôi thì cứ làm theo. Ý của Vân Thiên Lâm thế nào chẳng phải là của Lăng Phong. Tại bệnh viện, Bạch Hiểu Nguyệt một lần nữa gặp Mạc ở trong lối đi nhỏ hành lang. Hôm nay Gia Gia có việc nên chỉ đến thăm một chút liền rời đi. Bạch Cẩm Huy lại lo lắng Bạch Hiểu Nguyệt bụng to không thích hợp ngồi lâu nên bác bảo cô về nhà. Không nghĩ tới lại gặp anh ta ở đây. Tôi đã nói rồi mà, chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Bạch Hiểu Nguyệt sửng sốt, cô và anh ta, con nói qua lời này hay sao? Cô nhớ rõ mình mời anh ta ăn cơm cơ mà. Bạch Hiểu Nguyệt nghĩ thế nhưng cũng không để ở trong lòng. Hai người đồng thời đi vào thang máy. Bạch Hiểu Nguyệt có một chút xấu hổ cười cười. Trong thang máy chỉ có hai người, không khí lại đột nhiên yên tĩnh, làm cho Bạch Hiểu Nguyệt có một chút không được tự nhiên. Người này luôn xuất hiện ở bệnh viện, cô đang hồ nghi anh ta có điều gì đó rất thần bí. Anh tới thăm người bệnh sao? Cũng có thể nói là như vậy. Kỳ thật, Mạc thấy cảm thấy nhàm chán, cứ như đi theo bước chân ai nghĩ tới là đến bệnh viện. Nếu có duyên thì sẽ hai người gặp nhau. Ai biết được vận may của anh đã tới, thế mà lại gặp ngay chúng vài cô. Xem ra ông trời là đang giúp anh. Bạch Kiều Nguyệt nóng lòng nhìn con số nhảy từng tầng thang máy. Cô chỉ mong thang máy nhảy thật nhanh hoặc có ai đó đi vào để đỡ phải có cái không khí ngượng ngập này. Chúng ta đi ăn cơm đi. Lời đề nghị này phải làm cho Bạch Hiểu Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn Mạc. Ý của anh ta bảo cô là phải tạ lễ bữa cơm như đã hứa sao? Nhưng bây giờ có hai người không phải là hay lắm. Bữa cơm mà cô nói chính là có cả Vân Thiên Lâm và bố cô. Không phải nói là sẽ mời tôi đi ăn một bữa cơm, chẳng lẽ là muốn nuốt lời? Nhìn lời nói chân thật đến thế, Bạch Hiểu Nguyệt cũng không thể nào phản bác. Cô chỉ có thể gật đầu đồng ý. Người ta là ân nhân cứu mạng của bố cô đấy. Mạc vui vẻ nở ra nụ cười. Đi thôi, tôi lại bắt đầu cảm thấy đói rồi. Cửa thang máy mở ra, không đợi được Bạch Hiểu Nguyệt phản ứng lại, Mạc đã bước nhanh ra ngoài trước. Bạch Hiểu Nguyệt cảm giác cả người mình bây giờ là một kẻ ngốc. Ai bảo gì nghe nấy, cũng may là hôm nay cô không có hẹn ăn cơm trưa với Vân Thiên Lâm. Chiếc máy bách có hoa dâm dừng ở trước mặt của Bạch Kiều Nguyệt, làm cho cô giật mình hoảng hồn một phen. nhìn từ trên xuống dưới cùng với hành động cao quý, giữ ý tứ đó hẳn là thuộc dòng dõi trong anh Thế Việt. Phải biết đây là chiếc xe mà Vân Thiên Lâm có nói qua là bản số lượng hạn chế, không phải cứ có tiền sẽ mua được. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn qua túi sách mình ước chừng một chút, đi tới cái nhà hàng sang trọng này hẳn là rất nhiều tiền, nhưng cô lại không mang đủ rồi. Ban ngày anh không cần phải đi làm sao? Bạch Hiểu Nguyệt cảm thấy nếu cứ tiếp tục không nói nữa, cái không khí này sẽ bức cô mà chết mất. Vì thế mới trò chuyện bông đùa vài câu. Nghe được câu hỏi của Bạch Hiểu Nguyệt, Mạc lại cười trả lời. Tôi sao? Buổi tối là thời gian tôi đi làm. Cô có muốn biết buổi tối tôi làm điều gì không? Bạch Kiều Nguyệt tức thời nhìn chiếc xe Mạc đi, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt xinh đẹp của Mạc, nhớ tới cái nghề của người mỗi tối đi làm. Hãy tha thứ cho cô, không phải là cố ý, chỉ là bây giờ trong đầu cô đều là cái nghề đó. Anh ta không phải là người làm nghề ở trong truyền thuyết đấy chứ, cô đâu có thấy mình xấu hổ quá. Nhìn Mạc đến biểu tình rối rắm, anh vui vẻ cười phá lên. Không phải đã đang nghĩ đến cái đó đấy chứ? Bạch Kiều Nguyệt có một chút xấu hổ, chẳng lẽ cô lại biểu hiện rõ như vậy sao? Kỳ thật cũng không khác là bao, chỉ là tôi không phải là nhân viên mà là chủ của các cửa hàng. Quán bar có tên là VK, nếu thời gian thì ghé qua chỗ của tôi chơi, cô sẽ được hoan nghênh khi ở đó, nhưng là sau khi cô sinh xong mới được. Hả? Cái này đã quá xấu hổ rồi, đầu óc bậy bạ của cô đúng là đã suy nghĩ gì cho giao hồn. Người ta là ông chủ, thế mà cô lại nghĩ ra là trai bao. Khó trách lại kiếm được nhiều tiền đến thế. Đúng rồi, bữa cơm này có thể gọi bạn gái của anh qua ăn chung. Khả năng là cô làm cho cô thất vọng rồi. Trước mắt thì tôi chưa có bạn gái. Mạc nhún vai, cứ coi đó là một câu hỏi vui đùa, trực tiếp hướng xe ra khỏi ngoại thành. Chỉ là một buổi ăn mà phải đến tận ngoại ô, tên Mạc này cũng là cầu kỳ quá rồi. Có điều anh ta là khách, cô là chủ, chủ chiều theo lòng khách là điều bắt buộc phải làm. Bạch Hiểu Nguyệt ở trong lòng không ngừng gào thét, không được tức giận, nhưng cũng không thể nào làm được gì. Dọc theo đường đi mà cũng nhiều lời hơn một chút, hình như anh ta rất thích cười khác với Vân Thiên Lâm nhiều. Suốt ngày chỉ có một bộ mặt nghiêm túc, mà cũng bắt chuyện với cô vài câu ở trong cuộc sống, không khí dần trở nên tốt hơn, không còn là sự im lặng gượng gạo như ban nãy nữa. Xe đi một vòng đường lớn, cuối cùng đã tới nơi. Đây giống như là một tiệm ăn của gia đình, không có mấy người khách đến. Mạc dẫn cô đến một gốc cây lớn, ở đó có một bàn ăn đã được bày trí sẵn. Ngồi đi, nơi này được một người bạn thân của tôi giới thiệu, nghe nói cũng không tồi lắm. Mạc đẩy ghế mời, Bạch Hiểu Nguyệt ngồi xuống, nói lý do tại sao lại đưa cô đến một nơi khá xa để ăn cơm. Bạch Hiểu Nguyệt không có ý kiến, dù sao cũng nhờ Mạc mà cô đã được biết đến một nơi như thế này. Trong quá trình ăn cơm, Bạch Kiều Nguyệt và Mạc đồng thời gắp một miếng thịt cuối cùng trong đĩa. Bạch Kiều Nguyệt xấu hổ lùi về chiếc đũa lại. Nhìn Bạch Kiều Nguyệt nhìn không được nở ra nụ cười. Anh cảm giác rất quen thuộc giữa cô và anh ngày càng rõ rệt hơn. Nhưng Mạc không dám thể hiện quá rõ, sợ Bạch Kiều Nguyệt nghi ngờ gì đó. Tránh xa anh ra. Không nghĩ tới em lại thích ăn thịt hấp gừng. Từ nhỏ em rất thích món này. Bạch Kiều Nguyệt gật gật đầu. Đúng là từ nhỏ cô rất thích ăn món này, nó có mùi thơm của vị gừng, nhưng khi đưa vào trong miệng lan tỏa một mùi thơm rất dễ chịu, khiến cho cô không thể không nhịn được ăn một miếng, lại cứ tiếp tục ăn miếng thứ hai. Hình như khẩu vị của chúng ta rất giống nhau, nếu như lần sau có ăn cơm tôi sẽ mời em đi ăn. Còn nữa, có phải em cũng không thích ăn hành tây và đậu Hà Lan có phải không? Mạc gắp miếng thịt cuối cùng bỏ vào trong bát của Bạch Hiểu Nguyệt, cô cũng lịch sự gắp chúng lên ăn. Nếu Vân Thiên Lâm mà biết được cô ăn thức ăn do một người đàn ông khác gắp cho, không biết có xem Mạc là ân nhân thành kẻ thù không? Bạch Hiểu Nguyệt nghe Mạc cũng không thích hành tây và đậu Hà Lan thì rất ngạc nhiên, không ngờ cô và anh lại giống nhau về khoản này đến như vậy. Cô như bắt gặp được một sự đồng cảm, vui mừng gật đầu. Mạc cũng được sự hưởng ứng của cô liền trở nên nhiều lời hơn. Tiếc là bây giờ không phải là mùa thu, bằng không phong cảnh nơi đây rất đẹp, lá vàng rụng đung đưa trong gió, những cơn gió dịu nhẹ thoang thoảng cùng với sắc trời vàng óng, vô cùng đẹp, đem lại một cảm giác rất bình yên. Anh thích mùa thu sao? Mà gật đầu, anh rất thích mùa thu, cứ mỗi năm đến mùa thu, anh thường sẽ đi đến nơi phong cảnh vàng úa đẹp nhất trên thế giới để chụp ảnh. Ngôi nhà của anh hiện tại có cả một phòng chứa những tấm ảnh này. Bước chân lên những chiếc lá vàng giòn, lắng nghe âm thanh của chúng gãy rộp làm cho anh hạnh phúc ở trong tâm hồn. Anh cũng rất ngạc nhiên một phần con người của anh như thế. Không ai nghĩ đến một con người thực dụng vật chất như anh tồn tại trong một thế giới tăm tối, lại đâu đó len lỏi sự ấm áp của mùa thu. Đâu đó trên những nẻo đường của Hy Lạp, anh khám phá ra một phần khác trong con người của anh. Bữa cơm này như sự trùng phùng của hai người tâm hồn đồng điệu với nhau. Kết thúc bữa ăn, Mạc đã đưa Bạch Hiểu Nguyệt về công ty của Vân Thiên Lâm. Đứng ở trước cửa công ty, Bạch Hiểu Nguyệt không nén được sự tò mò, muốn biết danh tính của Mạc. Anh không thể nào chỉ là một tên Mạc, nhưng đây chỉ là một sự tò mò. Cô không có hứng thú tra gọi ngọn nguồn. Nó sẽ làm mất đi sự thần bí của Mạc. Vừa nghĩ đến đó thì Mạc đã lên tiếng, bởi vì anh muốn để cho Bạch Hiểu Nguyệt biết rằng con người thật sự của anh chứ không phải chỉ là một cái danh xưng. Bạch Hiểu Nguyệt, em nhớ cho kỹ, tôi là Cố Tài Mạc. Nói xong, Mạc cười một cái khởi động xe rời đi, trong nháy mắt đã biến mất tăm, chỉ còn lại một mình Bạch Hiểu Nguyệt đứng nhìn trong dòng người, miệng không ngừng lẩm bẩm một cái tên, Thư Cô Mạc. Trong nước có mấy cái ai gọi là Thư. Bạch Hiểu Nguyệt rất ấn tượng với cái tên này, một cái tên Mạc đã đủ thần bí, nay biết thêm đầy đủ danh tính lại càng huyền bí hơn. Ở Mạc có một cái gì đó rất thu hút mà Bạch Hiểu Nguyệt không nói rõ thành lời. Bạch Hiểu Nguyệt không biết rằng bữa cơm này Mạc đã chờ rất lâu rồi, nhiều năm ở trong sự chờ đợi đến bây giờ mới hoàn thành. Không tránh khỏi sự vui vẻ, ngồi trên xe tưởng nhớ lại những khoảnh khắc khi nãy, anh cười cười. Bạch Hiểu Nguyệt, nụ cười lại càng rộng ra hơn. Anh liền phấn kích tăng nhanh tốc độ hơn. Thời điểm bước xuống xe mà không nghĩ đến lại gặp phải Dương Tử Nhan chờ ở cửa. Sao em lại tới đây? Dù Tử Nhan đứng ở cửa nhìn thấy rất rõ nụ cười tươi của anh chưa kịp thu lại. Cô nhớ là khi ở bên anh, từ đó đến giờ cô chưa bao giờ bắt gặp nụ cười này của anh. Ánh mắt nghiêm túc thường ngày trở nên mềm mại hơn. Anh quên là hôm nay chúng ta đã có hẹn ăn cơm rồi sao? Dù Tử Nhan có một chút uất ức, cô tìm không thấy anh nên mới đến đây đứng chờ. Ai biết được chờ một hồi lâu mới mỏi chân, đổi lại câu nói vô tâm này của anh. Mạc ôm lấy trán, anh quên mất cái lời hứa cùng với cô ăn cơm trưa hôm nay. Anh xin lỗi, anh bận một chút chuyện nên quên mất, hay là anh gọi cơm về cho em nhé. Nghe được anh thật sự đã ăn cơm rồi, dù Tử Nhan cảm thấy chuẩn bị của cô hôm nay đã bị anh tạt cho một gáo nước lạnh. Nói quên là quên, trong khi đó cô lại hy vọng được ăn cùng với anh biết bao. Không cần đâu, em cũng không đói bụng. Giữa trưa hôm nay anh đi đâu vậy? Di động cũng không gọi được, anh cứ thế làm cho em rất lo lắng. Mạc cười một cái, chỉ là cô lo lắng quá nhiều rồi. Muốn đụng đến anh không đơn giản như thế, anh chỉ là ăn cơm với một người bạn lâu năm mà thôi. Mạc nhẹ nhàng bâng quơ nói một người, làm cho Du Tử Nhan hiếu kỳ. Đến khi vào nhà, Du Tử Nhan mới phát hiện Mạc rất kỳ lạ. Anh ngồi trên ghế sofa mỉm cười suốt. Anh cười đó sao? Dù Tử Nhan nhíu mày, lời nói ra khỏi đầu môi, anh sẽ không biểu lộ ra cảm xúc thật của mình trước mặt người khác, ngay cả người đó là cô. Bây giờ thấy rất rõ là anh đang cười một cách không hề che giấu. Anh không thể cười hay sao? Mà cũng nhìn Du Tử Nhan kỳ lạ, anh cười thì đã làm sao, con người thì ai cũng cười cơ mà. Anh đi ăn với nữ sao? Dù Tử Nhan thăm dò hỏi, rốt cuộc người đó như thế nào lại có thể làm một người như Mạc thay đổi nhanh đến thế mà ngay cả chính Mạc cũng không thể phát hiện ra. Mạc à, chúng ta quen biết với nhau lâu như vậy, không phải là anh không biết tình cảm của em, thế nhưng bây giờ đã sao, mỗi ngày em đều nghĩ đến anh, làm cách nào cũng thế để chiếm được trái tim anh, thì trong khi đó anh lại đi tưởng nhớ đến một cô gái khác mà em không hề hay biết. Anh cảm thấy đó có công bằng cho em không? Sự trung thành của em bấy lâu nay còn không bằng một cô gái không biết đến sự tồn tại của anh hay sao? Dù Tử Nhan luôn biết trong lòng của Mạc luôn có hình bóng của một ai đó, nhưng bao nhiêu năm qua anh không hề nhắc đến cô gái ấy, làm cho cô không biết đâu mà tìm. Dù Tử Nhan, anh đã nói với em từ lâu rồi, anh không ép buộc em phải ở bên cạnh anh. Tình cảm của em, anh không dám nhận, em có thể đi tìm một người đàn ông khác để yêu. Mà cũng rất khó chịu về tình cảnh này, tình yêu bắt nguồn từ sự tự nguyện. Em yêu tôi thì không có nghĩa là bắt buộc tôi phải yêu em lại. Đó là tình yêu mà em đã bỏ ra, đừng có trách người khác không hoàn lại. Mạc không có ý định nói về cô gái ở trong lòng anh cho Du Tử Nhan biết, anh lo lắng một khi biết được sẽ gây rất nhiều bất lợi cho Bạch Hiểu Nguyệt. Em xin lỗi, là em không đứng mực, về sau em sẽ không như vậy nữa. Trong lòng của Du Tử Nhan đau xót, từ nhỏ bọn họ đã làm bạn với nhau, cô biết anh luôn như vậy, gặp chuyện gì cũng để ở trong lòng mình, không cho người khác biết. Du Tử Nhan cũng đã cố gắng tiến sâu vào bên trong Mạc để có thể giúp anh chia sẻ nỗi lòng của mình ra. Nhưng anh luôn luôn từ chối và không cho cô một cơ hội để thỏa lấp lỗi trống vắng ở trong lòng anh. Cô không biết đến tột cùng mình phải làm như thế nào thì mới có thể khiến cho Mạc mở rộng lòng mình ra, và cô phải chờ đến khi nào anh mới nhận thấy trong thế giới của anh có một cô gái luôn luôn ủng hộ mọi việc anh làm. Thật sự không công bằng, những việc cô làm đều không bằng một góc của cô con gái trong lòng anh. Anh bảo em đi điều tra tư liệu, kết quả thế nào rồi? Em đã gửi đến email của anh rồi, chỉ là đã hơn 20 năm, tin tức liên quan đã không nhiều lắm, chỉ sợ là tìm được vị bác sĩ đỡ đẻ kia là rất khó. Anh không biết em dùng cách gì, cái anh muốn là thông tin và bằng chứng. Một bệnh viện lớn chắc chắn sẽ có lưu lại hồ sơ, em cố gắng tìm giúp anh. Anh phải biết người hiện tại đang ở đâu, không thể nào tự dưng bốc hơi như vậy được. Được, em sẽ đi điều tra một lần nữa. Du Tử Nhan nhìn Mạc trở lại trạng thái khó gần như cũ, xoay người đi ra cửa. Cô không rõ Mạc lại muốn đi đâu. Không phải em vừa chưa ăn cơm hay sao? Mạc quay đầu lại nói với Du Tử Nhan, nãy giờ đứng đợi anh trước cửa hẳn là đói rồi. Du Tử Nhan nghe câu nói đó liền tươi cười vui vẻ trở lại. Hóa ra anh cũng quan tâm đến cô. Du Tử Nhan ngốc nghếch đến thế, cho dù Mạc nhẫn tâm với cô như thế nào, cô giận anh ra sao thì chỉ cần một lời dỗ ngọt của anh như lần này đều đã được cô bỏ qua cả. Cô đúng là một kẻ dễ dãi ở trong tình yêu. Vân Thân Lâm cho rằng Tần Lễ sẽ ra tay với Bạch Cẩm Huy một lần nữa, nhưng một tháng trôi qua rồi cũng không có động tĩnh gì. Bạch Cẩm Huy cũng đã được xuất hiện, chắc là sẽ không xảy ra vấn đề gì nữa. Tần Lễ thì án binh bất động, Triệu Quân về sau đó cũng không có liên lạc gì với Tần Lễ. Một điều làm cho Vân Thân Lâm không thể ngờ tới chính là ông ta có thể trốn thoát mai danh ẩn tích, rời khỏi thành phố này trước sự truy lùng giáo giết của bọn anh. Đã bảo cậu đã hành động sớm một chút thì rắn có chạy bằng trời cũng không thể trốn thoát nổi. Bây giờ Bạch Hiểu Nguyệt sắp sinh rồi, mình không hy vọng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vân Thiên Lâm nói như vậy, Lăng Phong mới sực nhớ tới Bạch Hiểu Nguyệt còn có em bé, chỉ còn một tháng nữa là phải sinh rồi. Có phải cậu rất kích động và hồi hộp để lên chức bố rồi có đúng không? Vân Thiên Lâm ngẩng đầu, chừng mắt Lăng Phong một cái để xóa toan đi cái nội tâm đúng với ý của Lăng Phong. Anh liền đánh trống lảng sang đề tài khác. Lần trước nhờ cậu điều tra người đó thế nào rồi? Là ai? Là tên Thư Cô Mạc. Hắn ta rất sạch sẽ, đời tư hoàn toàn trong sạch. Bối cảnh gia đình cũng chẳng có gì đáng nói. Ngoài một cái hộp đen tên là Vê Kiếp, trong tiệm cũng rất sạch sẽ, không có vấn đề gì chất cấm. Người lớn lên không tồi, rất đẹp trai. Chắc cũng phải ngang với cậu đấy chứ. Có phải cậu đang lo lắng tên đó sẽ quyến rũ vợ cậu, chỉ một bữa cơm cảm ơn thôi mà? Lăng Phong cười sảng khoái, rốt cục đã bắt gặp bộ dạng lo lắng này của Vân Thiên Lâm. Hôm đó đứng ở trên tầng nhìn xuống, Vân Thiên Lâm thấy rất rõ ràng Bạch Kiều Nguyệt bước ra từ xe của tên Mạc đó. Không một chút do dự, Vân Thiên Lâm đã nhờ anh đi điều tra tên đó. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, cậu có cảm thấy bất thường không? Bối cảnh bình thường, làm chủ hộp đêm, tư liệu lại vô cùng sạch sẽ, người như thế không thể nào phát ra kích khí chất tiềm ẩn nguy hiểm đó được, có đôi khi đã quá hoàn mỹ, ngược lại lại có vấn đề. Vân Thiên Lâm đã suy nghĩ rất kỹ, loài người như Mạc cũng chính là thế giới với anh, là một người khi có thể cố tiếp cận được với Bạch Hiểu Nguyệt chắc chắn có vấn đề, anh sẽ không để cho Bạch Hiểu Nguyệt rơi vào nguy hiểm như trước. Cuối một tháng chuẩn bị sinh, Bạch Hiểu Nguyệt hoàn toàn bị nhốt ở trong nhà, cô không được đi ra ngoài, trừ khi có sự bảo hộ của Vân Thiên Lâm. Vì thế Đặng Cầm cùng với dì Tôn một tháng này rất thường xuyên lui tới biệt thự, thỉnh thoảng cô còn nghe lỏm được câu chuyện của hai người. Thế mới biết Tôn Giật Dương đã từ chối rất nhiều cô gái mà gia đình đã sắp đặt cho anh, làm cho chú Tôn tức giận vô cùng. Bạch Kiều Nguyệt không nghĩ tới Tôn Giật Dương lại cương quyết đến thế, chỉ là một cuộc gặp mặt, đâu phải là kết hôn mà từ chối không gặp mặt. Hiểu Nguyệt, dì nói cho cháu biết, tên nhóc này còn nói với ba nó là vừa mới trở về nên chỉ muốn tập trung vào công việc, chưa muốn nghĩ đến chuyện kết hôn. Cái này làm cho dì tức chết, bây giờ mà còn chưa tính đến chuyện kết hôn thì còn chờ đến khi nào nữa. Bạch Hiểu Nguyệt nghe thấy thế cũng cười cười, cô đã giúp Tôn Giật Dương nói vài câu. Chắc là anh ấy chưa tìm được người mình yêu, dì chờ thêm một thời gian ngắn nữa xem sao, nói không chừng ngày mai còn dẫn một cô về cho dì xem mắt nữa đó. Ai da, ước gì lời nói của con là sự thật. Còn nữa, đứa con dâu này sẽ nói là có con luôn rồi, dì sẽ vui biết chừng nào. Tôn Viện nói lời này đều làm cho mọi người bật cười, muốn có cháu đến phát độ điên rồi. Một đêm khuya tĩnh lặng, Bạch Ngọc Dương đột nhiên mở to mắt, miệng há to ra, thở gấp hít lấy hít để không khí. Mồ hôi chảy ròng ròng cả khuôn mặt, nhìn qua Tần Lễ đang ngủ say. Ông lặng lẽ đứng dậy, đi tắm rửa một cái cho nhẹ người. Bất thình lình một âm thanh rung lên làm trong cả kinh. Nhìn di động ở một bên, cả một dãy số điện thoại lạ. Bạch Kiều Nguyệt lại nghĩ đến một người nào đó đã trêu chọc đêm khuya, nên không để ý đến, tắt máy ngay lập tức. Nhưng Bạch Ngọc Dương còn chưa bước đi, di động lại vang lên một lần nữa, rất dồn dập như muốn người nghe phải bắt máy ngay lập tức. Bạch Ngọc Dương có một chút bực bội, đã gặp ác mộng còn gặp phải kẻ dở hơi. Bạch Ngọc Dương không muốn đánh thức Tần Lệ, liền cầm lấy di động ra ngoài ban công. Ông vẫn để điện thoại vang lên một hồi lâu, thấy dấu hiệu không bắt máy là không xong, liền ấn nút nghe. Bạch Ngọc Dương, đã lâu rồi không gặp. Cái giọng nói này lại cho ông lại nhớ đến đêm trước, tên ma quỷ này chừng nào mới buông tha cho ông đây. Hôm đó ông đã cho số điện thoại này vào danh sách đen, cứ nghĩ rằng hắn ta sẽ không làm phiền ông nữa. Anh... Sao, tôi điện để hỏi thăm một chút tình hình sức khỏe thôi mà. Bên kia điện thoại vang lên một trận cười to, làm cho Bạch Ngọc Dương hoàn hồn. Đã qua nhiều năm như vậy rồi, ông không muốn nghe thấy dễ giọng nói này đều gợi lên ký ức của năm đó. Đừng quên thân phận của mình, tôi chỉ nhắc nhở anh, đừng có bội tín lời của năm xưa. Tôi đã giúp anh đạt được tâm nguyện. Nhưng đổi lại thì sao, anh có giúp tôi hoàn thành chuyện đó không? Bây giờ chúng ta như không còn bất cứ quan hệ gì nữa. Tôi đảm bảo với anh bọn họ sẽ không làm hư chuyện. Tôi nhất định sẽ giám sát họ. Cầu xin anh hãy buông tha cho anh hai của tôi. Bây giờ anh ấy chỉ có một đứa con cái. Bạch Ngọc Dương nghĩ đến chuyện năm đó liền cảm thấy thẹn với anh hai Bạch Cẩm Huy của mình. Năm đó chính ông đã hại chết người mà mình yêu nhất. Đây là một việc như thế nào mà ông không thấy? Tại sao người lại chết chính là Nhược Nhu mà không phải là một người khác? Ông đã không có cách nào khống chế được sự việc. Nó đã nằm ngoài phạm vi kiểm soát của ông. Anh lấy cái gì mà đảm bảo? Hai người đều là người một nhà, lấy cái gì mà tôi tin đây? Người đàn ông nhàn nhã ở trên chiếc ghế, giọng điệu mệt thị và khinh thường. Cái này... Tôi ra yêu cầu thì anh chỉ có việc thuận theo mà thôi. Làm gì thì làm, không làm thì có quyền tránh ra một bên. Người nói xong lời đó, ném một đồ vật xuống dưới chân của Bạch Ngọc Dương. Bạch Ngọc Dương nhìn nhìn nó nhưng lại không dám cầm lên. Không cần nhìn cũng biết nó là thuốc đi hạ sát người khác. Đồ vật cũng đã đưa ra rồi, làm thế nào thì làm, không cần tôi phải chỉ bảo nữa chứ. Tôi cho anh trong thời hạn 10 ngày, nếu như còn chưa để cho hắn ta biến mất khỏi thế giới này thì biết hậu quả thế nào rồi đấy. Đến lúc đó đừng cầu xin tôi. Anh hai của tôi chỉ là một người bình thường, rốt cuộc đã đắc tội với anh ở chỗ nào mà phải bức đến người như vậy. Muốn tôi làm cũng được thôi, nhưng phải cho tôi biết nguyên nhân. Ông thật sự rất muốn biết anh hai của ông đã đắc tội gì với người ta để phải truy cùng giết tận. Mới đầu Nhược Nhu chết rồi, hắn ta đã mai danh ẩn tích. Ông lại còn nghĩ rằng mục tiêu của hắn là Nhược Nhu, nhưng hóa ra không phải. Mục tiêu thật sự mới chính là Bạch Cẩm Huy. Muốn biết? Đúng vậy, tôi rất muốn biết nguyên nhân là gì. Anh chỉ cần biết đây là nhiệm vụ và anh chỉ cần thực hiện nhiệm vụ là được. Còn cái nguyên nhân gì? Đó không phải là nhiệm vụ của anh. Người đàn ông đó đột nhiên cười một trận lớn làm cho Bạch Ngọc Dương phải sợ hãi. Cả người sủi lơ ở trên mặt đất không có một chút sức lực. Lúc ấy ông không còn lựa chọn nào khác, đành phải tuân theo. Bởi vì ông đã đánh đổi quá nhiều để leo lên được cái vị trí này, không thể thất bại trong gang tấc được. Bạch Ngọc Dương, giữa chúng ta chỉ có giao dịch và bây giờ chính là thời điểm để anh thực hiện lời hứa. Nếu như không làm, tôi sẽ tịch thu hết tất cả những gì anh đang có được ngày hôm nay để xem cái tư vị sống không bằng chết là như thế nào. Bạch Ngọc Dương không nói lời nào. Ông tin tưởng người đàn ông này nói được thì sẽ làm được. Ông chỉ có một lựa chọn duy nhất là làm theo mà thôi. Bạch Ngọc Dương cầm lấy đồ vật ở dưới sàn nhà lên, mở ra bên trong là một viên thuốc. Cách sử dụng như thế nào? Đem nó cho Bạch Cẩm Huy uống. Yên tâm, nó sẽ không gây đau đớn. Chỉ là hắn ta chỉ có một giấc ngủ thật dài, mãi mãi sẽ không tỉnh lại, không có đau đớn và không có thống khổ. Ông không để ý đến Bạch Hiểu Nguyệt sao? Hiện tại nó đã là vợ của Vân Thiên Lâm, và Bạch Cẩm Huy đã được giám sát rất kỹ, tôi không có cách nào tiếp cận được anh ấy được. Anh không cần phải quan tâm đến con nhóc đó, chỉ cần giải quyết được Bạch Cẩm Huy là đủ rồi, còn tiếp cận thế nào đó là việc của anh. Người đó nói xong liền phất phất tay, một người khác tiến vào bịt mắt Bạch Ngọc Dương lại, đem ông đi. Tại một đường quốc lộ vắng người, Bạch Ngọc Dương đã bị ném xuống đường. Ông ổn định lại tinh thần, nhìn đồng hồ mới thấy đã qua 10 giờ liền. Nếu không phải ông sờ lấy cái hộp thuốc ở trong túi, sẽ cho rằng hết thảy đều là một giấc mơ. Trong vòng 10 ngày, ông phải làm như thế nào đây? Bạch Ngọc Dương lang thang vô định trên con đường quốc lộ thanh thang, đột nhiên không muốn trở về nhà nữa. Ông bắt taxi trở về công ty, lúc này trong công ty chỉ còn lại một mình ông. Ngồi một mình ở trong văn phòng, không bật đèn, Bạch Ngọc Dương nhìn viên thuốc đến phát ngốc. Trong đầu ông hiện lên những hình ảnh khi còn lúc nhỏ với Bạch Cẩm Huy. Ông đã quên mất tựa khi nào, ông bắt đầu nổi lên lòng ghen ghét và đố kỵ với anh trai của mình. Một cái tai nạn năm đó đều là do ông tự tay sắp xếp. Lúc đó ông cho rằng một đoạn đường đó sẽ chôn vùi xác của một nhà ba người ở đó. Ai biết được chỉ có một mình Nhược Nhu chết, hai bố con bọn họ vẫn còn sống. Bên tai của Bạch Ngọc Dương không ngừng vang lên âm thanh của người đàn ông đó. Nếu như ông không làm thì bao nhiêu công sức gây dựng của ông bao nhiêu năm nay sẽ đổ xuống sông xuống bể hết. Bạch Ngọc Dương cảm thấy da đầu đau, không ngừng ôm lấy đầu mình. Ông mở ngăn kéo ra lấy hai viên thuốc nuốt xuống, lúc này mới cảm thấy đỡ đau. Gần đây, ông luôn xảy ra tình trạng này, không biết lý do là gì. Chắc sau việc này, ông cần phải đến bệnh viện một chuyến. Di động ở một bên liền vang lên, là Tần Lệ gọi. Bà về nhà nhưng vẫn chưa thấy Bạch Ngọc Dương trở về, mới gọi hỏi một chút. Tôi đang ở công ty, có một chút mệt, bà đi ngủ trước đi. Một chút nữa tôi sẽ trở về. Nói mấy câu đơn giản, Bạch Ngọc Dương tắt máy. Ông cất viên thuốc vào bên trong hốc tủ rồi khóa lại cẩn thận. Sau khi Tần Lệ tắt điện thoại, lòng đầy thở phào nhẹ nhõm. Bà còn đang lo lắng Bạch Ngọc Dương sẽ trở về nhà sớm, bây giờ thì yên tâm hơn rồi. Triệu Quân đã lâu không gọi, nay đột nhiên lại liên lạc với bà, dọa cho bà nhảy dựng lên. Nghe mới biết được ông ta đang chạy trốn, những ngày gần đây và hiện tại rất thiếu thốn tiền bạc, điện cho bà để hỏi xin tiền. Tần Lệ liền gấp rút chuẩn bị đưa tiền cho Triệu Quân. Bà chỉ cần cầu mong ông ta bỏ đi thật xa, không bị đám người của Vân Thiên Lâm bắt được, đừng làm liên lụy đến bà. Tần Lệ căn bản không biết thời điểm Triệu Quân vừa mới xuất hiện ở thành phố đã bị đám người của Lăng Phong theo dõi. Lăng Phong đang cho người bố trí mở rộng phạm vi tìm kiếm ở bên ngoài thành phố thì nhận được tin con mồi đã tự động nạp mạng. Triệu Quân trở về sau cuộc chạy trốn dài, liền đi đến tìm Tần Lệ. Đám người Vân Thiên Lâm cũng chưa hành động vội, theo dõi thêm hai người bọn họ muốn làm gì. Còn Triệu Quân thấy mình vẫn được an toàn thì vô cùng đắc ý, tự hào với tài may danh ẩn tích, hoành tung thoát ẩn thoát hiện của mình. Với khả năng bao nhiêu năm của ông thì Vân Thiên Lâm chỉ là tép diêu. Triệu Quân đang ở trong một khách sạn tồi tàn, vừa ăn mì tôm vừa xem phim truyền hình, đợi Tần Lệ đem tiền tới. Nhưng ngồi đợi đến 3 tiếng đồng hồ, vẫn không có tin tức gì của Tần Lệ. Triệu Quân bắt đầu đứng ngồi không yên, có phải Tần Lệ đang muốn nuốt lời hay không? Lợi dụng ông xong rồi tính vứt bỏ đi như rác sao? Ông liền cầm lấy điện thoại ra ấn số gọi nhanh. Triệu Quân ở bên này sốt ruột, không biết rằng Tần Lệ đã bị người ta trộm mất điện thoại. Mà cái vụ trộm này chính là do Vân Thiên Lâm cử người. Anh đang muốn kéo dài thời gian thêm để xem phản ứng của hai người thế nào. Trong 3 ngày tiếp theo, Triệu Quân vẫn cố gắng liên lạc với Tần Lệ, nhưng chỉ là những tín hiệu tút tút, ý tứ đã quá rõ ràng, nếu Tần Lệ đã bất nhân thì đừng trách ông phải bất nghĩa. Đã 3 ngày trôi qua, ông không nghĩ mình cứ ngu ngốc ngồi đây chờ đợi. Triệu Quân thay quần áo tử tế, lặng lẽ đi ra cửa, ông phải đi gặp trực tiếp Tần Lệ, hỏi xem bà ta có ý gì, lại không bắt máy điện thoại của ông. Tần Lệ không nghĩ tới chính mình đang cùng với những bà phu nhân khác, uống trà chiều xong, gặp được Triệu Quân. Sự xuất hiện của Triệu Quân trong giây khắc làm cho Tần Lệ luống cuống. Sao ông ta lại có mặt ở đây? Bị người khác tra ra được có phải là liên lụy đến bà không? Mấy phu nhân nhiều tiền đều nhìn Triệu Quân với ánh mắt khinh thường, rồi lại nhìn sang Tần Lệ với vẻ quái lạ. Tần Lệ thế này mà lại đi quen biết với tên nghèo khổ, khố rách áo ôm, vô cùng bận thỉu hôi hám này. Tần Lệ không quan tâm đến những ánh mắt kỳ quái của những phu nhân đó, cũng mặc kệ lời sầm sì bên tai, chạy nhanh theo kéo Triệu Quân vào một bên, từ trong túi đưa cho ông mấy triệu. Tại sao ông lại đến đây? Ông có biết nơi này đều là những người thế nào không? Ông muốn hại chết danh tiếng của tôi sao? Tất cả mọi người nhìn Triệu Quân với vẻ ghét bỏ, bà hận là mình có quan hệ với ông ta. Nhìn hành động của Tần Lệ, Triệu Quân càng thêm tin tưởng bà ấy cố ý không bắt điện thoại của ông, giả bộ tắt máy. Ông chắc chắn Tần Lệ đang cố ý trốn tránh, muốn phủi sạch hết tất cả mọi quan hệ, lợi dụng ông xong rồi đem cho ông như chưa có chuyện gì xảy ra. Không đơn giản như vậy đâu. Ông là ai cơ chứ? Là tên đã từng bóc lệch hơn 20 năm, đã để bại trận ở dưới tay một người đàn bà. Bà có ý gì? Được rồi, không phải là ông tới đây để đòi tiền hay sao? Hiện tại tôi không mang theo nhiều tiền ở bên người, buổi tối tôi sẽ qua đó tìm ông, bây giờ cầm chỗ số tiền này rồi đi đi. Tần Lệ bây giờ mới để ý thấy, bà và Triệu Quân là hai người của hai thế giới khác nhau. Cái cảm xúc về mối tình cũ lúc trước đã biến mất, mà thay vào đó là sự ghét bỏ và sự bần hàn. Tần Lệ đuổi theo Triệu Quân đi rồi rất nhanh trở lại với mấy bà phụ nữ già giàu, trở lại với thế giới thượng lưu cao cao tại thượng. Triệu Quân nghe rất rõ ràng Tần Lệ đang nói với đám người phụ nữ. Các bà biết không, bây giờ người nào cũng đến chỗ tôi nhận làm người thân. Thôi thì bố thí một số tiền rồi đuổi đi. Các bà đừng có suy nghĩ nhiều, chúng ta mau đi chỗ khác thôi. Trên dọc đường, Triệu Quân không ngừng nói với bản thân mình. Nếu như bà ta chỉ đưa tiền cho ông thôi thì còn được. Đằng này lại hạ nhục ông ở trước người khác, ông sẽ không tha thứ cho Tần Lệ đâu. Với lại, nghĩ mới thấy bản thân mình ngày đêm đang trông chờ vào số tiền bà ta đưa tới, thì bà ta lại đang cùng với đám người phụ nữ khác cười đùa vui vẻ. Tần Lệ, đây chính là lựa chọn của bà, vậy thì đừng có trách tôi vô tình. Triệu Quân vỏ nát mấy tờ tiền ở trong tay rồi bắt xe rời đi. Một khi đã như vậy, ông không cần phải nghĩ đến tình sư nghĩa cũ nữa mà kéo Tần Lệ xuống cùng, để cho bà cảm nhận được thế nào là thế giới hèn mọn. Cứ chờ đi. Vào một buổi trưa ngày hôm đó, Bạch Ngọc Dương nhận được một tin nhắn nặc danh. Tối nay 8:30, gặp nhau tại khách sạn, ánh sáng le lói. Một tin nặc danh, người đầu tiên Bạch Ngọc Dương nghĩ đến đó chính là người đàn ông thần bí kia. Bạch Ngọc Dương đi đến, mở hốc tủ ra lấy viên thuốc, vẫn là còn trong lọ. Chưa tới thời gian 10 ngày, vội vàng gì chứ? Tin nhắn nặc danh này liệu có phải là người đó không? Ông có nên đi đến đó không đây? Nhỡ đâu là người đó thì sao? Thôi, mặc kệ thế nào đi trước đã, tránh để rắc rối về sau. Mà Vân Thiên Lâm bên này cũng nhận được tin tức Triệu Quân đi gặp Tần Lệ, nên đã cho người gửi cái tin nhắn này cho Bạch Ngọc Dương. Lúc này Bạch Ngọc Dương đang chuẩn bị sắp xếp qua khách sạn. Bạch Ngọc Dương còn chưa có ra khỏi công ty, lại nhận được điện thoại của Tần Lệ, nói tối nay bà có một buổi dạ tiệc nhỏ nên sẽ về muộn một chút. Bạch Ngọc Dương không quá để ý, dặn dò bà đêm khuya trở về nhà cẩn thận. Ông đang lo lắng sợ người đàn ông đó sẽ xuống tay với người nhà của ông để cảnh cáo dằn mặt. Bạch Ngọc Dương dừng lại trước một khách sạn cũ nát và heo hút, nhìn lên bảng hiệu, đúng là ánh sáng le lói, cái tên thật là buồn cười. Bạch Ngọc Dương xuống xe đi tới cửa khách sạn, thì một người từ trên taxi đi xuống rất quen thuộc. Ông không có nhìn lầm, đó là vợ của ông. Tần Lệ làm gì ở đây? Cái tin nhắn đó không phải là người đàn ông đó, mà là một kẻ khác. Mục đích của hắn chính là để cho ông bắt gặp tình cảnh này. Tần Lệ không hề hay biết là mình đã bị Bạch Ngọc Dương nhìn thấy. Bà nhìn trái nhìn phải không thấy ai khả nghi, rồi bước vào bên trong. Bạch Ngọc Dương khi ấy đã trốn vào một bên thân xe. Nhìn ánh mắt lén lút của Tần Lệ, ông có một dự cảm không lành. Tần Lệ giữa đêm hôm đi đến khách sạn làm gì? Ông kìm nén sự tức giận vì có cảm giác như mình đã bị lừa dối và phản bội. Sống với nhau bao nhiêu năm nay, không biết Tần Lệ đã cắm cho ông bao nhiêu chiếc sừng rồi. Ông liền nối theo sau Tần Lệ, quyết bắt quả tang lần này. Mà trong một cảnh khác, một chiếc xe màu đen bóng bẩy cũng đang theo dõi hành động của Bạch Ngọc Dương. Cái màn này thật là thú vị, mà người đứng đằng sau vụ này lại cảm thấy hứng thú hơn, điều khiến cho kẻ khác theo ý thích của mình thật là vui sướng. Này, các cậu nói xem, nếu như Bạch Ngọc Dương biết chính mình đã bị cắm sừng nhiều năm như vậy cũng không biết, lại còn bị một người đàn ông chẳng ra gì chơi như vậy, ông ta sẽ cảm thấy thế nào nhỉ? Cố Thần nhìn chăm chú biểu hiện trên khuôn mặt của Bạch Ngọc Dương mà lộ ra ý cười. Lăng Phong ở bên cạnh cũng cười cười theo nói, mình nghĩ chắc chắn sẽ ly hôn. Cậu quên Bạch Ngọc Dương là người trọng sĩ diện sao? Nếu ly hôn thì phải cần lý do. Đến lúc đó tất cả mọi người đều biết Bạch Ngọc Dương sẽ là một kẻ đội mũ xanh. Ông ta nào dám đi gặp mọi người nữa không? Cố Thần với Lăng Phong cùng nhau bàn luận rôm rả. Vân Thiên Lâm nhìn lên căn phòng ở trên lầu được bật sáng đèn, cười cười. Mình thì đang rất tò mò rốt cuộc ai mới là ba thật sự của Bạch Vân Khê. Cố Thần và Lăng Phong đồng thời liếc nhìn sang Vân Thiên Lâm với một ánh mắt bất đắc dĩ. Tên này đúng là thành phần nguy hiểm ở trong việc tan hoang nhà cửa, cứ phải xoáy sâu vào nỗi đau của người khác. Nếu như Bạch Ngọc Dương thật sự biết mình đã nuôi dưỡng và thương yêu đứa con gái của một tên tội phạm hơn 20 năm nay, chẳng phải là tức chết hay sao? Này, các cậu nói xem, chúng ta có nên gọi sẵn một chiếc xe cứu thương hay không? Cố Thần và Lăng Phong lại một lần nữa phải bái phục trước sự hứng thú và tò mò của Vân Thiên Lâm. Với thủ đoạn, bọn anh không đủ trình để so với Vân Thiên Lâm. Cáo già chỉ muôn đời không thể nào hóa thành cừu non được, dù đã thấm qua tình yêu của Bạch Hiểu Nguyệt. Bạch Ngọc Dương trộn theo Tần Lệ. Tận mắt nhìn thấy bà ta gõ cửa một căn phòng và quả nhiên là một người đàn ông đi ra. Hai người lén lút nhìn tứ phía, thấy không có ai rồi mới đóng cửa lại. Bạch Ngọc Dương chứng kiến hết thảy từ đầu đến cuối, bàn tay của ông nắm chặt thành quyền, ông đi ra khỏi chỗ mình ẩn nấp, hận không thể vọt tới bắt tại trận, để xem bà ta còn có cái gì muốn biện minh. Bây giờ cửa đã đóng lại rồi, ông không biết bên trong sẽ diễn ra cái gì, đang trong tình thế rối rắm, không biết phải làm thế nào. Bạch Ngọc Dương không cẩn thận đụng phải cửa phòng bên cạnh, mới phát hiện cửa chỉ khép hờ. Ông hé mắt vào nhìn, chỉ là một căn phòng trống không. Bạch Ngọc Dương đi vào bất ngờ thấy đó là một căn phòng không có người, cửa ban công đang rộng mở ra, cùng lúc đó cũng thông với phòng bên cạnh, chỉ hơn kém nhau 50 mét. Bạch Ngọc Dương liền nghĩ đến mình có thể trộm đi qua xem bọn họ rốt cuộc ở trong phòng làm cái gì. Căn phòng ở lầu 3 với những người lớn tuổi khác đó có thể là một vấn đề, nhưng đối với thân thể thường xuyên tập thể dục như Bạch Ngọc Dương chỉ là một chuyện nhỏ. Mấy bước leo trèo đơn giản liền đã thành công. Sống nhiều năm như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên ông làm chuyện này. Triệu Quân là người có tính cách rất cảnh giác, nghe được ban công có tiếng động đậy, trong lòng liền nổi lên nghi ngờ có phải ai đó đã xâm nhập vào, nhưng đã bị lời nói của Tần Lệ làm cho phân tâm. Chiều nay, sao ông lại hành động bất cẩn như vậy? Ông có biết thiếu chút nữa tôi đã bị đám người đó chế giễu rồi không? Triệu Quân không hề để ý đến lời càm ràm của Tần Lệ, ông đưa tay ra ôm người vào trong lòng, hành động rất thân mật. Không phải tôi đang lo lắng cho bà sao? Tiền không thấy đến đưa cho tôi, điện thoại cũng không gọi được, thế mà tôi phải đích thân đi tìm. Ai biết được, không những không đồng cảm cho tôi mà còn bày ra bộ dạng ghét bỏ. Có phải đã nhiều năm trôi qua rồi, bà đã thay lòng đổi dạ, ghét bỏ bộ dạng nghèo nàn này của tôi, khinh thường tôi có đúng không? Ông nói bậy bạ cái gì đó, nếu như tôi không yêu ông thì đêm nay vác xác tới đây làm gì? Điện thoại di động của tôi đã bị trộm, số điện thoại đang đi trình báo làm lại. Tôi nhất thời không nhớ số điện thoại của ông, vốn dĩ tối nay tôi định cho người đem tiền tới, ai biết được ông chờ không kịp mà đến đến tìm tôi. Ba ngày đó bà có biết tôi chờ ba ngày liền trong vô vọng không? Nếu như tôi không tới tìm bà thì không biết đến bao giờ tiền mới đến được ở trong tay tôi. Đây... Đây là 20 triệu mà Bạch Vân Khê đã đưa, cầm trước đi, nếu không đủ tôi sẽ tìm cách kiếm thêm. Triệu Quân nhận lấy tấm thẻ ngân hàng xong liền ném qua cho một bên, khẩn cấp ôm người vào trong lòng. Về chuyện tiền năm, mong chúng ta không cần phải vội, trước tiên giải quyết vấn đề cần được ưu tiên trước đã. Triệu Quân vừa nói, tay đã bắt đầu sờ soạn. Tần Lệ vốn đang ở trong thời kỳ mong muốn nhất, nào có chịu được sự trêu chọc của Triệu Quân. Chỉ cần vài động tác mơn trớn, Tần Lệ đã chịu không nổi phát ra từng trận ngâm nga. Âm thanh phóng đãng, tuy là đã qua một khoảng cách ở ban công, nhưng mà Bạch Ngọc Dương vẫn nghe rõ mồn một, không khỏi đỏ mặt. Đây đúng là đồ đàn bà không biết xấu hổ, thế mà lại xấu ở sau lưng ông bao nhiêu năm nay. Cái câu nhiều năm trôi qua, bà ta đã sớm lừa ông rất lâu rồi. Thế mà chính ông lại chẳng hay biết gì. Bạch Ngọc Dương xuất thần một hồi, ở bên trong Tần Lệ đã gấp đến chờ không nổi, nhanh chóng cởi quần áo của Triệu Quân ra, chỉ còn lại một cái quần lót, rồi cấp tốc cởi chính mình ra. Cả người đã dán lên Triệu Quân không ngừng cọ quậy, ma sát càng muốn được nhiều hơn. Mau, mau cho tôi không chịu nổi nữa rồi. Triệu Quân lén nhìn bóng người bên ngoài ban công, ông cười gian trá, Bạch Ngọc Dương, ông đúng thật là có thể nhẫn nhịn đến đức mức này. Những âm thanh như vậy, mặt đỏ tim đập của vợ mình, Bạch Ngọc Dương chỉ cảm thấy một trận ghê tởm. Người đàn bà cùng chăn gối với ông bấy lâu nay, nay lại đang rên rỉ với người đàn ông khác, còn kêu đến như vậy. Bạch Ngọc Dương đỏ mặt lên vì sự tức giận, nhìn bàn tay của người đàn ông đó đang lần mò với chiếc quần lót của Tần Lệ. Rốt cuộc ông không nhịn được mà ầm lên một tiếng, đá văng cửa ban công ra đi vào. Đột nhiên một tiếng động lớn phát ra làm cho Tần Lệ giật mình. Thời điểm nhìn Bạch Ngọc Dương từ cửa ban công đi vào, cả người thậm chí quên cả phản ứng, đứng ngây ngốc nhìn Bạch Ngọc Dương đi tới. Một cái tát này thật sự rất mạnh, nó kêu lên một tiếng rất nhanh. Tai của Tần Lệ như muốn nổ ầm lên, một lúc sau mới có phản ứng lại. Bạch Ngọc Dương bước tới cho Triệu Quân một quyền, quật ngã người xuống sàn nhà, ấn cố định không cho vùng vẫy, rồi đánh tới tấp vào mặt như đang muốn phát tiết bấy lâu nay. Ông như một kẻ ngốc chung thủy với Tần Lệ, và hai cái sừng của ông đã lớn đến mức có thể đâm thủng đến cả tim của tên đê tiện này. Ông không thể nào tin được cái sự thật này. Nếu như ông không tận mắt chứng kiến hết thảy thì ông sẽ không tin vào cái sự thật này qua miệng của người khác nói. Triệu Quân nào có thể để yên cho Bạch Ngọc Dương tấn công. Ông bật người dậy đáp trả lại một quyền vào mặt của Bạch Ngọc Dương, nụ cười khoái trá. Đồ đàn ông vô dụng, trách không được không thể thỏa mãn nổi Tần Lệ, để cho bà ấy phải lén lút vụng trộm với bên ngoài. Những lời này càng thêm kích thích Bạch Ngọc Dương, cứ đấm một đấm và một quyền đi qua đi lại. Bạch Ngọc Dương sao có thể chịu nổi sức lực của những tên tù đầu gấu ẩn mình sau song sắt. Bạch Ngọc Dương rất nhanh đã bị hạ gục bởi những nắm đấm thép. Tần Lễ nhìn tình hình có vẻ không ổn, nhanh chóng mặc quần áo và kéo hai người ra. Hai người đừng có đánh nhau nữa, đừng đánh nhau nữa. Cút ngay ra khỏi người tôi đi, bà còn mặt mũi để nói chuyện với tôi sao? Làm ra loại chuyện này, bà mới là kẻ đáng đi chết nhất. Bạch Ngọc Dương, tôi... Căn bản Tần Lệ không biết chính mình lại có ngày bắt được quả tang tại trận thế này. Bà đã bị bắt gian ngay tại trên giường, người bị lột quần áo ra, còn có thể biện bạch cái gì? Không phải là những lời nói chuyện khi nãy cùng với đã bị Bạch Ngọc Dương nghe được. Bạch Ngọc Dương, tôi nói cho ông biết, người đàn ông đầu tiên của Tần Lệ chính là Triệu Quân tôi. Hẳn là ông không biết điều này, từ đầu đến cuối, từ lúc còn thời cấp sách đến trường đến bây giờ. Người Tần Lệ yêu đó chính là tôi. Ông chỉ là một trong những máy ATM rút tiền cho bà ta mà thôi. Nếu như không phải lúc trước tôi xảy ra chuyện, ông cho rằng Tần Lệ sẽ gả cho một tên bất lực như ông sao? Đầu của Bạch Ngọc Dương nổ oanh oanh lên một cái. Ông choáng váng mặt mày, bước đi liệng xiểng lùi lại hai bước, không thể tin được nhìn Tần Lệ. Tất cả những gì tên đê tiện này nói có phải là sự thật không? Bạch Ngọc Dương ôm lít chán, xây sầm mặt mày, cố nén nói ra những lời mà mình không muốn nhắc tới. Triệu Quân, tôi cầu xin ông, đừng có nói nữa được không? Có phải ông muốn hủy hoại thanh danh của tôi bấy lâu nay gây dựng, ông mới cảm thấy can tâm, có đúng không? Tần Lệ thật sự không rõ, ngày thường Triệu Quân là một người rất bình tĩnh, tại sao lúc này muốn kích thích Bạch Ngọc Dương làm cái gì? Vì sao lại không được nói? Không phải chính miệng đã từng nói với tôi là chỉ yêu một mình tôi? Không phải bà ghét bỏ hắn ta vì không thể đáp ứng được bà? Bạch Ngọc Dương, tôi nói cho ông biết, ông có cảm thấy kỳ lạ tại sao Tần Lệ lại muốn gấp rút cưới nhanh đến như vậy không? Lúc ấy Tần Lệ có con với tôi, chúng tôi tổ chức hôn lễ gấp rút thì có cái gì không đúng? Con của ông, đến bây giờ ông có thể tin được đó rằng đó là con của ông mà không phải là con của tôi? Bạch Ngọc Dương, hình như ông sống lâu quá cho nên hồ đồ rồi có phải không? Ông có biết một Tần Lệ băng thanh ngọc thiết ở trong mốc ông ở thời điểm đó đã nằm ở dưới người tôi rên rỉ từng trận, nói xem đứa bé đó là của ai, tôi đây đang rất tò mò đấy. Trong chuyện này có một điều hài hước hơn chính là kỳ thật Tần Lệ cũng không biết Bạch Vân Kê là con của ai, bởi vì ngày đó bà làm với cả hai người ở khách sạn ban ngày với Triệu Quân, đến tối lại là Bạch Ngọc Dương, chính là bà. Cũng không rõ làm sao thì có thể chắc chắn Bạch Vân Kê là con gái của Bạch Ngọc Dương. Bà là cái đồ lẳng lơ. Bạch Ngọc Dương đột nhiên cảm thấy trước mặt mình như có rất nhiều tia châm vào mắt ông, đau đớn. Đau đến mức khoảng sáng ở trước mắt tối sầm lại, ngã xuống ở dưới sàn nhà một cái sầm, lâm vào hôn mê bất tỉnh. Tần Lễ đã bị Bạch Ngọc Dương xỉu, làm cho sợ hãi, không thể nào làm cho Bạch Ngọc Dương xảy ra chuyện được. Tuyệt đối là không được. Tần Lệ nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho xe cứu thương đến. Triệu Quân ở một bên không hốt hoảng giống như Tần Lệ, mà rất thản nhiên, thậm chí là lạnh nhạt. Đây là cái kết cục hiển nhiên của sự vụng trộm, sớm muộn gì sẽ bị bại lộ, mà ông sẽ không thương tiếc Tần Lệ. Ai bảo bà ta dám chơi đùa ông trong vòng 3 ngày qua. Tần Lệ im lặng, cái gì cũng sẽ không nói so với thường ngày, trở nên điềm tĩnh hơn rất nhiều. Xe cứu thương đến, đặt người vào trong xe. Triệu Quân cầm lấy thẻ ngân hàng, không nói, có đi theo. Ông nghĩ trước hết cầm lấy thẻ này đi sửa sang lại bộ dạng của mình một chút, đi nhận mặt con cái, để cho con rể có ấn tượng nữa chứ. Triệu Quân nghĩ đến cuộc sống sung sướng của mình về sau, liền trở nên vui vẻ hơn. Cách đó không xa có một khách sạn 5 sao. Đám người Vân Thiên Lâm nhìn Tần Lệ rối loạn, đi theo xe cứu thương đến bệnh viện, liền đóng máy tính lại. Trận chiến này đến đây vẫn chưa có kết thúc, mà Bạch Ngọc Dương đã xỉu lên xỉu xuống, không biết đã đả kích về sau sẽ như thế nào nữa. Này, nếu như Bạch Vân Kê là con gái của Triệu Quân đi, cái sự thật này đúng là động trời, Trình gia không biết có thể làm cho tức đến ói máu hay không. Cố Thần nhìn Bạch Ngọc Dương và Tần Lệ lâm vào tình trạng này mà cảm thấy thỏa mãn và tội nghiệp đan xen lẫn nhau. Tất tại đều là đang thỏa đáng. Lăng Phong cũng giống như Cố Thần, anh đang chờ xem rốt cuộc Bạch Ngọc Dương và Tần Lệ kết quả sẽ như thế nào. Bạch Ngọc Dương làm một giấc ngủ thật dài, trong giấc mộng ông đã trở thành một trò cười cho tất cả mọi người. Toàn thế giới đều biết ông đã bị vợ cắm cho hai cái sừng ở trên đầu hơn 20 năm mà không hề hay biết. Ông giúp một tên tội phạm nuôi nấng đứa trẻ nên người, ông dùng hết tình yêu thương của một người ba để nâng niu một đứa con hoang, xem nó như bảo bối, nhưng thật sự lật ông một cái không phải là ba của đứa trẻ. Mặc kệ ông giải thích cho mọi người rằng Bạch Vân Cây là con gái ruột của ông, nhưng mọi người đều không tin, và những người đắc ý nhất chính là anh hai. Anh ấy cười nhạo ông, cười vào sự ngu ngốc bấy nhiêu năm đã bị một người đàn bà dắt mũi. Từ trong cơn ác mộng, Bạch Ngọc Dương bừng tỉnh trở dậy, trợn to mắt nhìn lên trần nhà, trong đầu vẫn còn bị ám ảnh bởi cơn ác mộng đó. Thật sự là rất đáng sợ. Ngọc Dương, ông đã tỉnh rồi, có chút nào đó không thoải mái nữa không? Tần Lệ cố gắng quên đi chuyện ở khách sạn, bà cũng không muốn nhắc tới. Chỉ cần Bạch Ngọc Dương không nhắc tới, thì bà coi như chưa có bất cứ chuyện gì phát sinh. Bà là cái loại đàn bà không biết xấu hổ, bây giờ còn xem như chưa có chuyện gì xảy ra, giả mù ra mưa. Có phải trong lòng bà muốn tôi, bà ước gì tôi có thể chết sớm hơn một chút để có thể cao chạy xa bay cùng với tên tội phạm kia? Bạch Ngọc Dương hồi phục lại ý thức, nhớ lại mơ hồ chuyện đang ở khách sạn, ngực bất giác trở nên khó thở vì mất bình tĩnh. Những âm thanh phóng đãng đó của Tần Lễ không ngừng vang lên ở trong đầu ông. Ông như thế nào lại cưới về loại đàn bà lăng loàn này về làm vợ? Hai người giằng co với nhau thì bác sĩ từ bên ngoài đi vào, thấy bệnh nhân đã tỉnh, liền bảo người nhà đi ra bên ngoài chờ, để bác sĩ kiểm tra lại một lần nữa. Tần Lệ đứng ở trên hành lang mà lòng rối như tơ vò, gió thổi tạt vào mặt bà lạnh giá, đứng đây vào ban đêm làm cho bà thanh tỉnh đi không ít, bắt đầu suy nghĩ đến tại sao Bạch Ngọc Dương lại có mặt ở khách sạn, tại sao Bạch Ngọc Dương lại biết bà đến đó, chắc chắn là ai đó đã mách cho Bạch Ngọc Dương. Rốt cục là ai mới được chứ? Sau khi bác sĩ kiểm tra xong, dặn dò người nhà rằng người bệnh không thể chịu được quá nhiều kích thích, buổi sáng ngày mai sẽ tới kiểm tra một lần nữa. Nghe được bác sĩ nói không có vấn đề gì nữa, Tần Lệ yên tâm hẳn ra. Thời điểm đi vào phòng bệnh, Bạch Ngọc Dương nằm ở trên giường không nhìn mặt, cũng không nói gì với Tần Lệ. Tần Lệ không biết nên mở lời như thế nào, cũng không biết bắt đầu từ đâu. Thấy chăn đã đắp lệch ra bên ngoài, Tần Lệ đi tới chỉnh sửa, đã bị Bạch Ngọc Dương hất đẩy ra. Đừng có để cho bàn tay ô uế của bà làm bẩn chăn của tôi thấy bà là cảm giác ghê tởm lại nổi lên, đi, tôi không muốn nhìn thấy bà nữa. Bạch Ngọc Dương không rõ chính ông đối đãi thế nào với Tần Lệ, bà ta là người biết rõ nhất, thế bà ta lại đối xử với ông thế này. Hỏi tất cả mọi người ở trong thành phố này xem, Bạch Ngọc Dương ông đối xử tốt thế nào với vợ, để cho bà ta một ngày nào phải chịu cực khổ hay không. Thế mà bà ta ở sau lưng ông, làm một vố đau đớn, giáng thẳng xuống ngay ở trên đỉnh đầu của ông. Bác sĩ nói ông hiện tại không thể chịu nhiều kích động, ông nghỉ ngơi cho tốt đi, tôi đi là được rồi. Tần Lệ mặc cảm và đầy hối lỗi với Bạch Ngọc Dương. Sự việc vỡ lở ra bà cũng cảm thấy rất xấu hổ. Nếu Bạch Ngọc Dương không muốn nhìn mặt bà, thì bà đành phải đi vậy. Suốt một đêm này, Bạch Ngọc Dương không thể nào ngủ được. Đôi mắt vẫn mở trơ cháo ra nhìn vào màn đêm đen tuyền. quạnh quẽ, sau đó có những lúc mệt mỏi mới mơ hồ đi vào giấc ngủ. Mặt Tần Lệ cũng không xa, bà chỉ quanh quẩn ở trên hành lang suy nghĩ những việc đã qua. Rốt cuộc là đi tới ngày hôm nay, tại sao bà lại hành động như vậy? Trong lúc gian díu với Triệu Quân, bà không hề cảm thấy một cảm giác tội lỗi nào. Nhưng đến khi bị vạch trần, giờ đây bà mới toàn đều là hối hận. Cái cảm giác này như thế nào đây? Bà có thật sự là biết lỗi rồi không? Và rốt cuộc là bà đang yêu ai? Tần Lệ không dám đi đâu xa. Bà sợ Bạch Ngọc Dương bất ngờ có chuyện. Nhưng bà không biết, ngay thời điểm bà rời đi, Bạch Ngọc Dương đã gọi điện cho Bạch Vân Kê, nói ông đang nằm viện. Lúc sáng sớm, Tần Lệ đi mua đồ ăn sáng về đã gặp ngay Bạch Vân Khê và Trình Lãng. Vân Khê, Trình Lãng, sao các con lại ở đây? Tần Lệ xảy ra chuyện đáng xấu hổ như vậy, nào có mặt mũi mà gọi điện thoại báo cho con gái đến. Nhỡ Bạch Vân Khê hỏi lung tung chuyện cả lên, bà biết nên trả lời như thế nào đây? Mẹ, bà bị bệnh nặng phải nằm viện mà mẹ cũng không gọi cho con một tiếng. Nếu không phải ba nhắn tin cho con thì con cũng không biết. Chuyện này mà lộ ra bên ngoài, chẳng phải người ta sẽ nói con là đứa con gái bất hiếu sao? Ngay từ nhỏ, Bạch Vân Kê đã được Bạch Ngọc Dương vô cùng yêu thương, nuông chiều. Ở trong mắt của Bạch Ngọc Dương, cô là đứa con gái đẹp tuyệt nhất. Mặc dù hiện tại cô đã lớn, không thể biểu hiện tình yêu thương rõ rệt như còn bé nữa, nhưng trong lòng cô, bà vẫn là người đàn ông tuyệt vời nhất. Cho nên 3 giờ sáng này, cô nhận được tin nhắn của ba, rất lo lắng cho tình trạng bệnh của ba, không biết có nguy hiểm hay không. Thời điểm đẩy cửa đi vào, Bạch Ngọc Dương vẫn còn đang ngủ. Bạch Vân Kê cẩn thận đặt giỏ trái cây lên trên bàn, đứng ở bên đầu giường ngắm nhìn ba ở trong giấc ngủ say, thở dài, hình như bệnh không nhẹ, nhìn ký sắc của ba trông rất tệ. Mẹ, rốt cuộc sao lại thế này? Hôm qua ba vẫn bình thường, sau qua một ngày lại trở nên tiểu tụy đến vậy? Bác sĩ có nói thế nào đó không? Này, đối mặt với lời chất vấn của con cái, Tần Lệ ấp a ấp úng không biết nói thế nào. Cái việc xấu hổ nhục nhã này làm sao bà có thể nói được đây? Mẹ, tại sao mẹ lại không nói? Có phải là ba bị bệnh gì đó rất nghiêm trọng mà mẹ lại không muốn nói cho con biết? Con là con của ba và con có quyền được biết, mẹ mau nói đi. Bạch Vân Kê thấy mẹ mình cả nửa ngày vẫn không nói thành câu, cô đoán rằng hẳn là bệnh gì đó rất nghiêm trọng. Mẹ sợ cô lo lắng quá nên mới không nói. Vân Kê, em đừng vội, để từ từ mẹ nói. Không có gì, không có gì đâu, chỉ là do ba con làm việc quá lao lực cho. Người lại lớn tuổi, không chịu nổi áp lực cho nên mới hôn mê bất tỉnh. Tối hôm qua bác sĩ có nói đỡ hơn nhiều rồi. Tĩnh dưỡng vài hôm nữa là khỏe, một chút nữa là bác sĩ lại đến khám, lại để chắc chắn hơn, không có gì trở ngại hết. Nghe mẹ nói như vậy, Bạch Vân Kê mới yên tâm hẳn ra, không có tiếp tục hỏi nữa, nhưng Trình Lãng ở một bên nhìn rất Tần Lệ đang nói dối. Mắt lúc nào cũng đảo, liên trái liên phải không nhìn, trực diện vào Bạch Vân Kê mà nói, mà trong giọng điệu cũng hốt hoảng sợ sệt, nhưng đang che giấu cái gì đó. Nhưng mà nghi ngờ thôi, anh cũng không tiện hỏi. Sao? Tần Lệ, những việc bà làm lại không dám nhận, còn nói nhăng nói cuội ở trước mặt con cái. Bà không ngờ có ngày hôm nay đúng không, Tần Lệ? Tần Lệ thấy Bạch Ngọc Dương đã ngủ say, anh ngờ đột nhiên tỉnh dậy tức giận mắng chửi làm Tần Lệ đang được thả lỏng tinh thần một lần nữa căng như dây đàn. Bà tỉnh rồi. Bạch Vân Kê nhìn sang thấy Bạch Ngọc Dương đã tỉnh, cô vui vẻ tới đỡ Bạch Ngọc Dương ngồi dậy. Bạch Ngọc Dương nhìn thấy đứa con gái mình yêu từ nhỏ lớn lên, lúc này mới đứng ở mép giường, vẻ mặt lo lắng nhìn ông, trong lòng không rõ là cái cảm giác gì. Những lời nói tối hôm qua lại không ngừng vang lên ở trong đầu ông. Ông không biết có nên tiếp tục yêu thương cái đứa con gái bé bỏng này nữa không? Ông sợ giống như lời của tên Triệu Quân nói đói. Bạch Vân Kê không phải là con cái của Bạch Ngọc Dương. Những giọt nước mắt tình thân chảy ra ở trên khuôn mặt già nua của ông. Cái tình cảm mà mấy chục năm qua giờ vẫn ngấm lại không bằng một câu nói của cả Triệu Quân. Phải chăng đây là lúc ông nhận quả báo sau nhiều năm làm chuyện ác? Cái chức danh ông bố hai sừng này thật làm cho người ta phẫn hận. Ba làm sao vậy? Con là con gái của ba, sao ba lại khóc? Ba bị thương ở chỗ nào, có đau lắm không? Chắc là đau lắm nên ba mới khóc nhiều như vậy. Bạch Vân Kê thấy ba như thế này, trong lòng cực kỳ khó chịu. Cô thấy thái độ và lời nói của ba rất lạ. Rốt cuộc giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì? Tại sao mới một đêm mà nhìn hai người trông chẳng khác nào đang chiến tranh lạnh? Bạch Ngọc Dương liếc nhìn sang người bên cạnh, là con rể và con gái. Có con rể ở đây, ông làm sao mà mở miệng được, đây là việc trong nhà. Ông không muốn vạch áo cho người xem lưng, đến lúc đó Bạch Vân Khê còn khổ sở hơn khi ở trong nhà họ Trình, sống nốt quãng đời còn lại. Nếu như con muốn biết thì đi hỏi mẹ con đi, hỏi xem bà ta đã đối xử với ba thế nào, làm ra cái chuyện tốt lành gì. Bạch Ngọc Dương chỉ còn cách chỉ quát Tần Lệ, ông không muốn mở miệng ra nhắc đến cái chuyện ô uế này. Bạch Vân Khê khó hiểu nhìn mẹ, hôm nay hai người làm sao như vậy, hỏi có chuyện gì thì lại không ai nói, đẩy qua đẩy lại. Mẹ lại dùng ánh mắt né tránh không thèm nhìn đến cô. Có cái sự thật gì khó nói đến như vậy sao? Bà, mẹ, hai người làm sao vậy? Có phải hai người muốn làm cho con tức chết có phải không? Có việc gì thì cứ nói thẳng đi, đừng đùn đẩy qua lại nữa. Bạch Vân Khê bực mình khi nghĩ đến ba mẹ không xem cô là con gái, cho nên mới không muốn nói ra. Mẹ, Tần Lệ ấp úng nửa ngày mới ra một chữ. Sự kiên nhẫn của Bạch Vân Khê đang bị rút cạn từng chút một. Đang muốn chất vấn mẹ thì cửa đã mở ra, xuất hiện một người đàn ông lạ. Kỳ lạ ở chỗ nào? Ở chỗ ông ta làm cho bản thân mình chẳng khác nào là con tắc tè. Cái này nhìn vào đúng là có một chút dị ứng. Một khuôn mặt chữ điền, tóc húi cua, ở đằng sau thêm một cái mắt kính. Người phải cao đến 1m8, nhìn qua có gì đó rất đàn ông, nhưng chỉ dừng lại ở mức độ đó. Nếu như không có chiếc áo sơ mi màu hồng, ở dưới là một chiếc quần cộc tây, đôi giày thuộc lại giày da, trên các ngón tay đeo mấy chiếc nhẫn bằng vàng, trên cổ quàng cái gì như là xích chó to tướng. Cái thể loại này cũng là ngắm được sao? Muốn gây sự chú ý hay là cá tính đây? Thật sự không đủ trình để thưởng thức. Không phải là muốn biết sự thật sao? Vậy để tôi nói cho mà biết, Bạch Vân Khê, con chính là con gái của ba. Lão già nằm ở bên giường bệnh không còn sức sống kia, đích thực không phải là ba của con. Triệu Quân khó khăn lắm mới tra ra được Bạch Ngọc Dương đang nằm ở bệnh viện nào. Sáng sớm hôm nay, ông đặc biệt chuẩn bị đến chăm chút bản thân mình, làm cho mình trở thành một tên giàu mới nổi, xong liền chạy tới đây ngay. Ông sợ con gái mình khinh thường ông nghèo, cho nên mới mua thật nhiều vòng vàng, nhẫn để khoe ra. Ông muốn thể hiện cho Bạch Vân Khê biết rằng ông là một ông bố giàu có, không thể để cho con chịu thua thiệt. Ông nghĩ đây là thời điểm thích hợp để nhận con gái. Mấy chục năm qua để cho con mình gọi người khác bằng ba cũng đủ rồi. Bây giờ đã đến lúc ông đòi lại con cái. Ông có bị gì về vấn đề thần kinh không? Đi nhầm bệnh viện rồi. Chúng tôi không có quen biết ông. Mời ông ra khỏi phòng. Đừng có quấy rầy gia đình của chúng tôi nữa. Bạch Vân Khê không biết thật sự ở trên đời này lại có người kỳ quái đến thế. Không quen biết đột nhiên chạy vào nhận người thân. Bạch Vân Khê ghét bỏ khi nhìn bộ dạng chẳng giống ai của Triệu Quân. Đúng là đầu óc có vấn đề nên mới ăn mặc quái dị như vậy. Bà biết đây là một tin cực sốc đối với con. Nhưng không sao, bà sẽ cho con thời gian để từ từ tiếp nhận. Cái gì cũng cần phải có thời gian. Đột nhiên một người không quen biết đến nhận con gái của Bạch Ngọc Dương là con ruột. Tất nhiên sẽ không thể chấp nhận nổi. Ông nói bậy bạ cái gì đó. Tôi là con gái của Bạch Ngọc Dương và của mẹ Tần Lệ. Ông là ai mà chạy tới đây để nói không đầu không đuôi? Bạch Vân Khê tức giận. Ở đâu ra một người đàn ông tới bôi bác danh dự của ba mẹ cô? Các bạn vừa nghe xong tập số 43 của bộ truyện Cưới Nhanh và Chỉ Sùng Một Người. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.